Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 129, nữ hiệp ngươi không thể giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đứa bé quát một tiếng khiển trách như vậy, hiển nhiên người nọ cũng không nén được giận, lúc này mới mở miệng nói, nữ hiệp chuyện này lại nói, tại hạ thật sự là tại hạ. Ai, nói như thế này, chấp kiếm trưởng lão chỉ là đến đòi một vật xong là đi rồi. Cho nên thật ra thì tại hạ cũng không liên lạc cùng Thiên Ngọc Sơn. Cho nên không muốn nói, bởi vì thật sự Thiên Ngọc Sơn không phải là địa phương tốt, tại hạ rất sợ dính líu quan hệ với bọn họ. Hắn muốn cái gì, Như Ý không để ý tới giải thích của hắn, chỉ muốn hỏi. Trân châu, người nọ lần này đến rất sung sướng, ta lén trộm một viên trân châu từ trong Hoàng Cung Triệu Quốc. Chấp kiếm muốn, thì ta lập tức cho. Người Thiên Ngọc Sơn không thể đắc tội, đồ là đồ tốt nhưng mệnh quan trọng hơn. Vậy sau đó thì sao? Không biết, đối phương lắc đầu phải như trống bỏi. Cầm đồ đi không thấy bóng, thật sự là tại hạ cũng không thấy rõ hắn đi như thế nào, còn có thể có sau đó sao? Như Ý gật đầu, mặc dù không biết chấp kiếm muốn viên chân châu làm gì, nhưng lại biết người trước mắt là một đạo tặc. Võ công bình thường, nhưng bản lãnh leo lên leo xuống lấy đồ trong túi cực tốt. Mặc dù sớm biết hỏi hắn đến tám phần cũng không biết chuyện Thiên Ngọc Sơn, nhưng tựa như nàng nói, nếu động phải hỏi một chút. Chỉ là, ai, nữ tử bỗng than nhẹ tinh cung răng ngà ở trong tay càng không ngừng chuyển. Phải làm gì đây, vốn là muốn nói, nếu như ngươi cung cấp chút tin tức hữu dụng cho ta, ta bảo vệ ngươi một mạng. Nhưng, chà, ngươi xem ngươi, cái gì cũng không biết ai. Điều này làm cho ta lưu ngươi thế nào? Người nọ liền biến sắc bị sợ đến run cầm cập, cỗ thi thể nằm trên đất kia là chết thế nào còn sờ sờ ở trước mắt. Mặt Ngọc La Sát này nói lời như vậy, tại sao có thể không làm cho người ta sợ chứ? Nữ hiệp, hắn gấp hô, nghe nói nữ hiệp cho tới bây giờ đều chỉ trừ gian diệt ác, tại hạ không có kết thù với ngươi. Ngươi không thể giết ta. Chấm, cách chương.